Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 930, khó chịu. Vân Thành kỳ cảnh tiêu nhiên mọi người đầy đủ quan sát gần thời gian một chun trà. Mới một lần nữa tiếp cận Vân Thành. Hơn nữa ở vừa nãy, tiêu nhiên liền phát hiện chung quanh đây không chỉ có phía bên mình một chiếc linh chu. Tại cái khác vị trí bên trên, tình cờ cũng có thể nhìn thấy một đạo đạo lưu quang gào thét mà qua. Có là linh chu, có nhưng là to lớn huyền không thuyền. Thậm chí tình cờ còn có thể nhìn thấy một hai con yêu thú trên lưng mang theo người ở bên ngoài. Bầu trời đi vội vã, đa dạng, xem tiêu nhiên mắt không kịp nhìn. Hồng lão ca, những người yêu thú bọn họ là thông qua pháp lực khống chế. Lần thứ hai nhìn thấy một con to lớn, yêu thú biết bay mang người từ linh chu bên cạnh bay vút qua. Tiêu nhiên rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi thăm tới đến. Tuy nhiên lúc trước tiêu nhiên ở Tây U Thành kiếm chủng bên ngoài liền đã từng thấy một lần. Nhưng khi đó vẫn chưa làm rõ đến cùng là cái gì tình huống. Sở hữu tiêu nhiên có vẻ hơi hiếu kỳ. Ha ha, khống chế những này phi hành tọa kỵ cũng không phải quan hệ bí mật. Chỉ cần mua một phần ngự thú tông ngự thú quyết, lại thu được một viên yêu thú trứng dùng tiểu bồi dưỡng cũng ấp trứng. Phía sau căn cứ ngự thú quyết phía trên nhắc nhở thao tác. Chờ yêu thú lớn lên sau thì sẽ cùng ngươi đạt đến tâm ý tương thông trình độ. Cũng là có thể đạt đến trở thành phi hành tọa kỵ yêu cầu. Bất quá phương pháp này hơi một tí mấy năm thậm chí mấy chục năm. Người bình thường căn bản tốn hao không thể hơn. Còn không bằng chính mình mua một chiếc linh chu đến thuận tiện đây. Hồng Thiên Ninh cười giải thích nói. Thì ra là như vậy. Tiêu nhiên gật gù, trong lòng trực tiếp bỏ đi chính mình cũng nuôi một con chơi tâm tư. Hắn cũng không có như vậy nhiều thời gian qua bồi dưỡng một con không có quan hệ tác dụng yêu thú. Được, chúng ta vào đi thôi. Hồng Thiên Ninh cười nhạt, linh chu cũng ở đồng thời bắt đầu gia tăng tốc độ. Trong nháy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Bay thẳng đến Vân Thành một chỗ thành tường vị trí thẳng đến mà đi. Tiêu nhiên đứng ở tăng ca trên xem rõ rõ ràng ràng. Cao đến 10 trượng cự đại thành môn mở ra. Bên ngoài đầy đủ 20 tên thủ vệ trị thủ. Không ngừng có võ giả từ bên trong ra ra vào vào. Có vẻ náo nhiệt không bình thường. Bất quá tiêu nhiên mọi người cũng không có đi đại môn. Mà chính là trực tiếp đem linh chu mở ra trên tường thành một chỗ chuyên môn hạ xuống vị trí sau. Mới từ linh chu bên trong đi ra đến. Đi ra sau, lập tức có người tiến lên đối với tiêu nhiên mọi người dò hỏi quan hệ. Khi thấy Hồng Thiên Ninh móc ra đan tháp hội trưởng lệnh bài sau, nhất thời vô cùng thức thời câm miệng không hề hỏi đến quan hệ. Ở Hồng Thiên Ninh dẫn dắt đi, tiêu nhiên mọi người xuống thành lâu, trực tiếp thuận theo một cái rộng chừng 20 mét đá xanh đường hướng về vô cùng dễ thấy đan tháp vị trí. Thẳng đến mà đi. Ở rộng rãi hai bên đường lớn, cơ bản đều là cùng một màu hình thức cửa hàng. Các loại buôn bán đan dược, trận binh, linh binh, thậm chí là trận bàn cùng với thiên tài địa bảo. Hầu như không chỗ nào không ở. Thậm chí tiêu nhiên còn chứng kiến buôn bán linh mễ cùng linh trà. Trên đường những võ giả kia, cũng cơ bản đều là cảnh tượng vội vã. Trừ không ít tu vi vẫn chưa tới thông huyền cảnh lưu giữ ở bên ngoài. Tiêu nhiên dĩ nhiên không nhìn thấy một cái thông huyền cảnh bên dưới võ giả. Đại bộ phận đều là thông huyền cảnh trở lên thậm chí tử phủ cảnh võ giả. Thậm chí tiêu nhiên còn từ trên người một người cảm nhận được đề tâm hắn vì sợ mà tâm rung động khí. Tức, đó là thuộc về hiển thánh cảnh cao thủ đặc hữu uy thế khủng bố. Tiêu nhiên không nghĩ tới. Ở Vân Thành loại này cấp 2 trong thành trì. Thậm chí ngay cả hiển thánh cảnh cao thủ cũng ở bên ngoài chung quanh đi loạn. Cũng may là tại đây loại trong thành trì, võ giả đều sẽ không tự chủ được thu lại khí tức. Miễn cho trêu chọc đến chính mình không nên trêu chọc người. Bằng không mọi người khí tức toàn bộ bên ngoài nói. Căn bản là không tha cho những người tu vi yếu tiểu võ giả sinh tồn. E sợ hiển thánh cảnh cao thủ khí tức mới vừa một thả ra đến. Những người tu vi chưa tới kim thân cảnh bên dưới lưu giữ ở lập tức liền ở uy áp mạnh mẽ dưới bị đánh nát nội tạng trực tiếp bỏ mình. Vân Thành mặc dù là cấp 2 thành trì bất quá quy mô so với chúng ta Bạch Ngọc Thành đại không bao nhiêu, người bên trong miệng số lượng đại khái cũng ở 3 đến 5 ức khoảng chừng. Thường trú nhân khẩu đại khái 100 triệu. Nơi này thành chủ là một vị tu vi đạt đến hiển thánh sơ kỳ siêu cấp cường giả. Phụ trách tọa trấn Vân Thành, bảo thủ một phương an bình. Tại đây Vân Thành bên trong, nếu là không có chuyện gì nói, lão đệ ngươi vẫn là ít gây chuyện, miễn cho bị quấn lấy. Tuy nhiên ta Đan Tháp không e ngại bọn họ, nhưng hiện ở là thời kỳ mấu chốt, có thể bớt chút phiền toái, vẫn là tận lực bớt chút phiền toái đi. Hồng Thiên Ninh vừa đi, vừa hướng Tiêu Nhiên giới thiệu Vân Thành bên trong tất cả. Theo ở hai người phía sau còn lại 12 người, cũng là từng chữ từng câu đem Hồng Thiên Ninh nói lời nói này nhớ kỹ ở trong lòng. Tiêu Nhiên nhưng là khẽ gật đầu. Hắn tới nơi này, không phải là đến gây sự, bởi khoảng cách khá xa. Tiêu Nhiên đám người đi tới Đan Tháp thời điểm, đã là nửa canh giờ sau sự tình. Thái Dương đã sớm lên tới mọi người đỉnh đầu. Tốt ở Thái Dương cũng không nóng bỏng. Võ giả tu vi đạt đến mức nhất định sau, đã sớm không sợ nóng lạnh. Bất quá để Tiêu Nhiên mọi người bất ngờ là, bọn họ đi tới Đan Tháp sau, dĩ nhiên ở bên trong đầy đủ chờ đợi nửa canh giờ, đều không có nhìn thấy Đan Tháp bên trong người phụ trách lại đây thấy bọn họ. Lúc này Tiêu Nhiên đám người đã ở Vân Thành Đan Tháp trong phân bộ mặt sắp xếp một chỗ phòng tiếp khách chờ đợi nửa canh giờ. Từ vừa tới đi ra bên ngoài bị dẫn đường đồng tử mang vào sau, liền cũng lại không có bất cứ động tĩnh gì. Điều này làm cho Hồng Thiên Ninh sắc mặt hơi hơi có chút khó coi. Sao vậy nói? Hắn cũng là một vị Đan Tháp phân bộ hội trưởng. Đi tới nơi này tự nhiên là muốn trước gặp qua nơi này người phụ trách. Nhưng nơi này hội trưởng mọi người không ra mặt cũng là thôi. Thậm chí ngay cả một cái người phụ trách đều không có. Để bọn hắn ở đây không công chờ đợi nửa canh giờ thời gian. Một mực bọn họ đón lấy đi tới Linh Thành còn muốn chờ ở chỗ này chờ sau ngự linh thuyền đến. Muốn đi cũng không xong. Điều này làm cho Hồng Thiên Ninh sắc mặt càng là âm trầm khó nhìn lên. Hồng lão ca, theo ta biết rõ, lâu dài khoảng cách nói, hẳn là có thể dựng truyền tống trận chứ. Vì sao ta ở linh giới bên trong, rất hiếm thấy đến truyền tống trận lưu giữ ở đây. Chờ đợi trong lúc, Tiêu Nhiên đem trong lòng mình nghi mê hoặc cho hỏi ra tới. Ở Tiêu Nhiên thiết tưởng bên trong, nếu như có thể cho mỗi cái thành trì trong lúc đó dựng ra liên kết truyền tống trận, như vậy võ giả đi tới cũng không cần như thế phiền phức. Không chỉ có thể tiết kiệm thời gian, còn có thể đại đại sợ bị yêu thú tập kích mạo hiểm. Ở Tiêu Nhiên xem ra, quả thực cũng là trăm lợi mà không có một hại sự tình. Một bên Hồng Thiên Ninh nghe được Tiêu Nhiên nói, nhưng là nở nụ cười khổ, chính chuẩn bị trả lời Tiêu Nhiên nói. Ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến một trận sang sảng tiếng cười. Để Tiêu Nhiên đám người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Tại sao linh giới bên trong không có tác dụng truyền tống trận lẫn nhau sủi cào tiếp? Có chút, thanh âm trầm thấp vang lên. Vừa tự hồ tự hỏi tự trả lời đồng dạng tiếp tục đạo. Đó là bởi vì ba cái phương diện. Một, dựng truyền tống trận cần thiết tiêu hao thực ở quá lớn. Hơn nữa truyền tống một lần phí dụng quá cao. Người bình thường căn bản dùng không nổi. Chuyên môn cho người giàu có sử dụng lại tính không ra. Thứ hai nhưng là linh giới bên trong vết nứt không gian quá nhiều. Một khi dựng lâu dài khoảng cách truyền tống trận, rất có thể sẽ ở truyền tống quá trình bên trong xảy ra vấn đề. Truyền tống đến sai lầm địa điểm đều là được. Gặp phải xui xẻo, khả năng trực tiếp liền bị không gian phong bạo xé nát. Còn cái này thứ ba sao? Nhưng là linh giới bên trong vẫn không có như vậy nhiều trận pháp đại sư có thể dựng ra loại này. Khoảng cách cực dài truyền tống trận. Vì lẽ đó mới vừa nói những vấn đề kia. Dưới cái nhìn của ta, quả thực cũng là một chuyện cười. Dứt tiếng, Tiêu Nhiên mọi người ở phòng tiếp khách cửa phòng bị người đẩy ra. Một vị sắc mặt có chút âm trầm lão giả chậm rãi từ đẩy cửa ra bên trong đi tới.